Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 299, Thương nhân trục lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thủ lĩnh thương đội này nói chuyện, ánh mắt đảo qua mọi người, rất lúng túng, hắn không biết phải nên nói chuyện với người nào. Sarin cười, nhường Aini nói chuyện, còn hắn lấy rượu ngon cho Beatrice rót cho ba người. Gọi ngươi tới là muốn hỏi xem, đoàn lính đánh thuê cấp 8 kia là thế nào. Đừng nhìn Sarin khách sáo với thủ lĩnh thương đội, còn mời rượu, Aini lại. Thẳng thắn hỏi đối phương. Pháp sư đại nhân, ta tên Aini, Aini đại nhân, chúng ta nghe theo lời mời của thần nhân đế quốc đi tới hỗ trợ phòng ngự phía nam. Ồ, hỗ trợ phòng ngự phía nam, Vân Lưu đế quốc kết minh với Tangula. Không không không, thủ lĩnh thương đội vội phủ nhận, lại hơi chần chờ, Aini nói. Ngươi cứ việc nói, ta cũng không phải người hạ nghị viện. Khụ, thủ lĩnh thương đội ho khan một tiếng, nói. Đại nhân, nói lại cũng là chuyện nội bộ của tần nhân, nghe đồn quý tộc phía nam tần nhân có ý đồ làm rối, nhưng thành Senrock không thể vì lời đồn mà đi tấn công, liền thuê 4 nhóm người ngựa ở Stosia đi phía nam sông Hồng hỗ trợ phòng ngự. Nếu thật sự đánh lên, những lính đánh thuê này có thể phát huy tác dụng. Hàng hóa của ngươi là gì? Aini đột nhiên hỏi, là trang bị vũ khí, nhưng không có khí giới công thành, trang bị cỡ lớn đều là tính phòng ngự. Thủ lĩnh thương đội cũng không che giấu gì, chuyện này được hạ nghị viện thông qua, không có gì bí ẩn cả. Aini liếc qua hai tùy tùng của thủ lĩnh thương đội, hai tùy tùng đều là kiếm sư cao cấp, hơn nữa có lẽ tối đa 1-2 năm là có thể thăng cấp kiếm thánh. Mà pháp sư nhìn người rất ít sai lầm, trừ khi cấp bậc đối phương cao hơn mình nhiều, hoặc là có trang bị đặc thù. Hàng hóa đưa đi thành Senrock hay là đưa đi sông Hồng? Là thành Senrock, hàng hóa này được làm theo yêu cầu, tài liệu rất tốt nhưng đều là bán thành phẩm, còn cần pháp sư thành Senrock tiếp tục gia công. Aini gật đầu, tần nhân đế quốc mua tài liệu cơ bản là thế, bởi vì nước ngoài không có nhiều pháp sư ưu tú như thế. Nếu mua thành phẩm, không nói đắt đỏ, chưa chắc có thuộc tính tốt như tự mình gia công. Ta muốn cùng thương đội của ngươi đi thành Senrock, ngươi nói có được không? Aini nói, thủ lĩnh thương đội sửng sốt lập tức nói. Cái này phải hỏi Dinis đại nhân. Dinis, là đoàn trưởng lâm thời dẫn đội đoàn lính đánh thuê lần này, hắc thiết kiếm thánh, nhưng thủ hạ của ngài ấy có hai pháp sư cấp 6. Thủ lĩnh thương đội cẩn thận trả lời, Aini muốn đi cùng, hắn không làm chủ được. Bởi vì an toàn của hàng hóa là do đoàn lính đánh thuê phụ trách. Hai pháp sư cấp 6, đoàn lính đánh thuê có tên gì? Đoàn lính đánh thuê Tử Yên, Huy Chương là một con vân thú, rất nổi danh ở Stosia. Không cần hỏi hắn, phía ta tổng cộng mới 50 mấy người, hơn 100 người mới phải hỏi hắn, cho ngươi xem cái này. Aini nói xong, lấy ra huy chương gia tộc, thủ lĩnh thương đội vội đứng lên, bước tới cầm lấy. Hắn không phải quý tộc nhưng cũng nghiên cứu về huy chương, nếu không thì bước đi khắp thế giới, gặp gia tộc to lớn lại không rõ lai lịch của đối phương, vậy thì thiệt thòi. Huy chương gia tộc Glider cũng coi như nổi danh, hắn xem xét kỹ, xác nhận không phải giả mạo, vội trả cho Aini. Nói. Pháp sư đại nhân, ngài muốn, chúng ta chỉ muốn đi cùng, lúc hạ trại ta cũng không yêu cầu vào doanh trại của các ngươi, sẽ tự lựa chọn địa điểm. Thủ lĩnh thương đội lúc này mới yên tâm, nói, nếu thế ta quay về nói một tiếng là được đại nhân. Ha ha, đừng khẩn trương, ở lại dùng bữa đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì mấy người Sarin về doanh trại, thân binh phụ trách nấu ăn bên ngoài nhanh chóng đưa thịt nướng vào. Aini giữ lấy thủ lĩnh thương đội, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Thủ lĩnh thương đội không muốn đắc tội Aini, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Aini thấy thủ lĩnh thương đội ở lại, lúc này mới hỏi tên hắn. Thủ lĩnh thương đội cũng không bực mình, pháp sư đối với người thường như thế cũng không phải biểu hiện thất lễ gì, phần lớn pháp sư đều không muốn giao tiếp nhiều. Dù cho là quý tộc cũng sẽ không trách cứ hành động đột ngột của pháp sư. Thủ lĩnh thương đội tên Julian, là đầu mục không nhỏ ở Hăng Buôn Hoàng gia. Ở Scotia, địa vị của hắn tương đương với tước vị nam tước đế quốc kinh doanh, đương nhiên loại địa vị này không dùng được ở ba đại đế quốc khác. Chỉ có hoàng đế Scotia mới vô sỉ như vậy, niêm giá tước vị bán ra, lại không cho đãi ngộ đặc thù gì. Tuy rằng thái độ Aini cao ngạo, nhưng nói chuyện đều là những vấn đề làm Julian cảm thấy hứng thú. Nghe nói Aini có sản nghiệp ở thành Mesterlin, có năng lực lấy được ma hạch giá rẻ, Julian lòng động lòng. Kết quả càng nói về sau, Julian nổi hứng thú, đã quyết định tổ chức thương đội đi thành Mesterlin thu mua hàng. Buồn gỗ rất dễ, không phải chỗ ven biển, không cần loại gỗ cao cấp như thành Mesterlin. Thành Mesterlin ở cực bắc có vô số rừng rậm nguyên thủy, cây cối ngàn năm tuổi trở lên có ở khắp nơi, có những loại cây tuổi thọ dài dòng, lịch sử đã trên vạn năm. Loại gỗ này ở trong tay ma pháp sư có thể làm ra khoang thuyền kín kẽ, có thể chế tạo chiến hạm, có những loại gỗ cường độ không thua gì kim loại. Nếu gia công ở thành Mestalin, dùng trang bị không gian vận chuyển, sẽ có thể bán đi bờ biển Scotia, dùng để chế tạo quân hạm. Quan trọng nhất là khoáng thạch cùng ma hạch, vận chuyển khoáng thạch hơi khó khăn, nhưng ma hạch thì vận chuyển cực dễ dàng. Thành Mestalin sản xuất tốt nhất là ma hạch cấp 3 và cấp 4, ma hạch cấp 4 có chênh lệch giá rất lớn, từ 300 đến 1.000 kim tệ trở lên. Sarin cho thuyền ra biển một lần, nếu không có tử thương, phí tổn khoảng 200.000 kim tệ trở xuống, kiếm được cả vạn ma hạch cũng không thành vấn đề. Nếu hắn tự ra tay, lái thuyền luyện kim bàn quy đi ra, chẳng khác nào đang nhặt tiền. Dù là dùng chiến hạm bình thường đi săn bắn, một viên ma hạch cấp 4 chi phí chỉ không tới 2 kim tệ, cho nên giá tiêu thụ ma hạch ở thành Mestalin đều là 200-500 kim tệ, rẻ hơn bất cứ cửa hàng nào. Sarin sàng lọc giữ lại ma hạch chất lượng tốt, nhưng dù là thế, thua mua ma hạch từ thành Mestalin vẫn có lợi nhuận rất lớn. Một người bình thường dù một lần chỉ mang theo một viên ma hạch trở về cũng sẽ không lỗ vốn. Nhưng mà mua sắm thương phẩm ở thành Mestalin có hạn ngạch, thương nhân cũng biết nếu số lượng ma hạch quá lớn thì sẽ đè thấp giá bán. Dù là thế, một viên ma hạch vẫn có lợi nhuận khoảng 100 kim tệ, mua đi bán lại 100 viên, sẽ có lợi nhuận 10.000 kim tệ, ngoại trừ trang bị áo giáp, đây là chuyện kiếm nhiều tiền nhất. Sarin cũng không muốn lập hiệu buôn ở các nơi trong tần nhân, để các thương nhân mua đi bán lại ma hạch này, càng an toàn hơn cho hắn. Săn bắn ở biển đóng băng, xuất hàng ở thành Mestalin. Đưa lợi nhuận cho thương nhân, Sarin ngồi thu kim tệ là được rồi. Còn một điều nữa, Sarin yêu cầu tiêu thụ ma hạch ít nhất có một nửa lấy hàng đổi hàng, nói cách khác thương nhân vùng khác muốn mua ma hạch còn phải vận chuyển rất nhiều vật tư đi thành Mestalin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế bớt đi một chuyện thua mua vật tư, như là hắn cần lương thực, thương nhân sẽ dùng một nửa kim tệ, một nửa lương thực ngang giá để mua ma hạch. Nếu để cho hắn tự thu mua lương thực không nói lãng phí thời gian, hắn cũng không có nhiều người như thế. Scotia cũng sản xuất lương thực, dù nông dân Scotia là lười biếng nhất nhưng cũng không chịu được đất đai phí nhiêu, hơn nữa diện tích đất đai thích hợp trồng trọt nhất gần bằng 3 đại đế quốc cộng lại. Phần lớn lương thực của người Scotia dùng để ủ rượu, buôn lậu đi đế quốc Tangola hoặc Vân Liêu. Bên phía tần nhân vẫn không cách nào mở được con đường tiêu thụ, bởi vì người tần nhân thích rượu trái cây, không có hứng thú với loại rượu lương thực quá mạnh. Bây giờ có thể dùng lương thực đổi ma hạch làm cho Julian hưng phấn không thôi. Bởi vì đạo tặc rất ít cướp bóc lương thực chiếm diện tích nhiều, khó vận chuyển. Đối với đạo tặc trực tiếp cướp bóc kim tệ hoặc là bắt cóc tống tiền mới là thực tế nhất, cho nên thương đội vận chuyển lương thực cơ bản an toàn nhất. Sarin cướp bóc một số lương thực ở thành Starside, nhưng nếu hắn muốn mở rộng lãnh địa có được nhiều lĩnh dân hơn, sẽ phải có đủ lương thực dự trữ. Số lương thực này nhất định không đủ thu mua lương thực vẫn là chuyện gấp gáp đối với Sarin. Bây giờ Sarin chỉ lo một chuyện, mình định giá ma hạch hơi thấp, luyện kim thành có tức giận hay không? Tuy rằng luyện kim thành khống chế hải vực không dồi dào như biển đóng băng, nhưng số lượng ma hạch cũng tuyệt đối nhiều, nhiều đến mức có thể cho toàn bộ pháp sư luyện kim thành tu luyện vô tư. Mình làm thế, nhất định sẽ khiến một ít pháp sư luyện kim thành chú ý tới đây nương tựa. Lòng đề phòng của Julian bị tháo dỡ, lúc này Aini mới vòng trở lại vấn đề muốn nói. Đối với thế cục trong nước tần nhân, Lex rất hiểu, nhưng bây giờ Sarin rời xa, không thể liên hệ mọi lúc từ miệng Julian, Sarin nghe được nội dung mà mình muốn biết. Tình thế trong nước tần nhân không quá lạc quan, vùng sông Hồng, nước chảy về hướng Tây, ở cuối cùng đổ vào đầm lầy, giáp giới với Titan và Vân Lưu. Quý tộc phía nam ở nơi này vốn là thân tín của Canak đại đế vừa chết, quý tộc phía nam rất bất mãn với việc Sephiroth nắm giữ thành Senrock, thậm chí có tin tức nói rất đông quý tộc phía nam chuẩn bị tự lập vương triều. Có thể là quý tộc phía nam tự thả tin tức ra, đang thử phản ứng của thành Senrock. Nếu thành Senrock phát binh, quý tộc phía nam liền có lý do chống trả, cũng có lý do độc lập. Sephiroth thân vương cũng coi như xảo quyệt, trên danh nghĩa là mua vật tư chiến tranh từ Scotia, trên thực tế đã lần lượt thuê hơn 10.000 lính đánh thuê bố trí ở lưu vực sông Hồng. Kế hoạch của thành Senrock là bố trí 30.000 lính đánh thuê ở lưu vực sông Hồng, tiết kiệm phần lớn quân lực. Nhưng chiến sự Kialulan thật là xấu, gần như toàn bộ công quốc bị chiếm giữ. Những tòa thành do quý tộc phương Bắc đánh hạ đều bị đế quốc Tangola chiếm đóng trở về. Tin tức tốt duy nhất là luyện kim thành đồng ý phái ma đạo sĩ đi biên cảnh Kialulan hỗ trợ chiến đấu. Có con rối chiến tranh, lại thêm pháp sư luyện kim thành hỗ trợ, thành Senrock mới không rối loạn. Nhưng chiến sự bên phía Vân Liêu đế quốc hỏng hết, Titan công quốc hoàn toàn bị chiếm, sông Chi Dui bị quân đội giáo đình vượt qua, đẩy tiên phong lên biên giới Vân Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục quân Vân Liêu luôn luôn không tốt, nếu Vân Liêu đế quốc bị chiếm, Tần Nhân sẽ bị vây công nhiều mặt. Thế cục Scotia coi như ổn định, bởi vì biên giới Scotia nhiều núi, thiết kỵ Tangola tạm thời không thể đánh vào. Nhưng làm người ta lo lắng là Scotia không cuốn vào chiến tranh, lính đánh thuê Scotia liền thừa cơ tiến vào Kia. Lulan, đế quốc Tangola thuê rất nhiều đoàn lính đánh thuê cấp thấp bảo vệ tòa thành thay bọn họ quân chính quy đế quốc đang tập kết biên giới Kia Lulan. Nói cách khác, lính đánh thuê này để đế quốc Tangola tiết kiệm rất nhiều binh lực, có thể tập trung đối phó khối xương cứng Tần Nhân. Lính đánh thuê cùng thương nhân làm một thể, bọn họ mặc kệ đế quốc Tangola chiến thắng xong có quay lại đổi phó Scotia hay không, cho nên hiện giờ đế quốc Tangola lấy được rất nhiều vật tư từ Scotia, có thể bớt một nửa thời gian vận chuyển đi biên giới Kia Lulan. Những kẻ ngu xuẩn, trong lòng Sarin thầm mắng, tuy rằng Scotia là quê hương của hắn, nhưng hắn vẫn coi thường những người Scotia thiền cận kia. Nhưng chuyện Aini lo lắng hẳn là sẽ không xảy ra, thành Senrock đã thuê 10.000 lính đánh thuê đi sông Hồng, 5.000 lính đánh thuê ở trong bụng Tần Nhân, sẽ không xảy ra tình huống gì, có ai tấn công được đội ngũ khổng lồ như thế. Julian bị ép ở lại ăn xong mới quay về doanh trại. Người đoàn lính đánh thuê tự yên không tìm Sarin gây sự, đối với đội ngũ dưới 100 người, đoàn lính đánh thuê 5.000 người không cần phải lo. Huống chi trong đoàn lính đánh thuê còn có 2 ma pháp sư cấp 6, còn có 10 mấy pháp sư cấp thấp, xem như binh lực rất mạnh. Su quay về từ ngoài doanh trại, hắn dùng kính viễn vọng luyện kim quan sát một lúc quay về nói với Sarin. Chủ công, đám lính đánh thuê này rất mạnh. Sarin cũng hứng thú, hỏi. Sao lại nói thế? Chúng ta dùng không tới 1.000 người đánh tan hơn vạn đạo tặc nhưng tuyệt đối không thể thắng được 5.000 lính đánh thuê này. Su ánh mắt sáng lấp lánh, sau khi đi vào vị diện chủ đại lục hắn chỉ gặp mỗi quân đội của Lex, nhưng cũng biết rõ phương pháp bồi dưỡng quân đội như của Lex tốn kém biết bao nhiêu. Bây giờ gặp được lính đánh thuê, rõ ràng trang bị không bằng doanh kiếm sĩ của Lex, nhưng sức chiến đấu cũng rất cao. Nếu ngươi một mình một ngựa tiến vào, có thể giết được Dinis kia không? Sarin nhớ tới chuyện Bạch Ngân kiếm thánh đánh sâu vào doanh trại của Lex. Giết không được, bọn họ có 2 pháp sư cấp 6, còn có không ít kiếm sư. Doanh trại xếp đặt có cách thức, ta không có cách nào mạnh mẽ xông vào, có thể giết được mấy trăm người, đã bị bao vây rồi. Cho người bao nhiêu người, người có thể chiến thắng đoàn lính đánh thuê này. Nếu chủ công đi cùng mà nói tố chất binh lính bình thường, ta cần 2.000 đến 3.000 người. Nếu là binh lính như quận chúa Lex, ta chỉ cần 1.000 người, nếu đều mặc giáp linh xà ta có 100 người là đánh tan được. Chỉ cần 100 người. Chủ công, đó là 100 người, nhưng mỗi người đều là kiểm sư cao cấp đấy, mặc giáp linh xà là có thực lực chuẩn kiểm thánh. Ngay cả như thế ta cũng không thể diệt sạch kẻ địch, chỉ có thể nói đánh tan hoàn toàn. Vậy cũng còn được, thân binh của quý tộc bình thường cũng chỉ là kiếm sĩ, ai ni túi rủng rỉnh cũng mới lấy ra 50 kiếm sư. 100 kiếm sư cao cấp mặc giáp linh xà, giá thành sẽ rất là cao. Tuy rằng mình không thể chế tạo ra giáp linh xà, nhưng đã nắm giữ được nguyên lý, đi biển đóng băng thêm vài lần, có thể gom đủ tài liệu áo giáp của một kỳ đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời mình không có ý mở rộng quân, nhưng vẫn cần phải luyện ra đội ngũ 1.000 người. 1.000 người này, có thể sử dụng như 10.000 người. Su, về thành Mesterlin, ta cho ngươi xây dựng một kỳ đoàn, đi theo ta chiến đấu. Kỳ đoàn này, mọi người ít nhất phải có tiêu chuẩn kiểm sĩ cao cấp, đều dùng trang bị ma pháp, 5 đại đội trang bị 1 ma pháp sư cộng thêm 5.000 quân phụ trợ. Tiêu chuẩn quân phụ trợ cứ dựa theo đoàn lính đánh thuê thử yên này. Su cười, chủ công thật rộng rãi, chịu bỏ nhiều tiền trang bị quân đội như thế, đây mới là khí phách của một quân chủ. Ừ, chủ công là ma pháp sư, không phải quân chủ, nhưng cũng giống nhau thôi. Tuy rằng mình không thể quay về vị diện tiểu lục địa gây dựng sự nghiệp ở chỗ này cùng là lựa chọn không tệ. Trong lòng Sarin đang nghĩ, nguy cơ chân chính cũng phải một năm sau, quân đội Tần Nhân có yếu ớt cùng sẽ không để thiết kỳ Tangola công phá phòng tuyến trong một năm. Thời gian một năm, kim khí Titan của Lex đã có thể khôi phục, đến lúc đó dù người Tangola có trang bị công thành cỡ lớn cũng sẽ bị kim khí Titan phá hủy. Chỉ cần không có trang bị cỡ lớn, dựa vào công cụ đơn giản như thang mây, không thể nào công phá được thành Mesterlin. Huống chi Francis nói, thuộc hạ thần sứ giáo đình sẽ không giúp đế quốc Tangola tấn công thành Mesterlin. Giáo đình chiến đấu mấy lần, không thể nào đưa đông đảo thần thuật sư đến thành thị của mình. Thời gian càng lâu càng có lợi đối với mình. Hai năm sau, Pháp sư Đào Si Gớ tới, 36 tòa tháp ma Pháp thành lập thành Mestalin sẽ phòng thủ kiên cố. Một năm thiếu hụt ở giữa, có thể thuê lính đánh thuê Scotia thay mình bảo vệ phòng tuyến công quốc Phoenix. Chỉ cần lính đánh thuê Scotia có thể đứng vững một năm, mình sẽ không phải lo lắng nữa. Người Scotia, ôi, giữa trưa hôm sau đội ngũ mới xuất phát trong thương đội ngũ Sarin bị sắp xếp ở phía sau. Có người trong thương đội đi cùng, Dennis phái riêng một đại đội 200 người đi chung với đội ngũ của Sarin. Hắn không quá lo lắng, đội hộ vệ gia tộc Glider có mưu đồ gì, hắn lo là ở mặt sau thương đội sẽ bị uy hiếp, đội ngũ 50 mấy người này rối loạn sẽ ảnh hưởng tới cả đội ngũ. Nhưng nhìn thấy thủ hạ của Aini đều là kiếm sư, 200 lính đánh thuê của Dennis liền yên lòng. Xem ra gia tộc Glider không phải nói chơi, tiểu đội như thế làm sao có thể bị đạo tặc hù dọa được. Tốc độ tiến lên của đội ngũ làm Sarin kinh ngạc, mỗi giờ đi tới 15 dặm, gần như vượt qua hành quân của bộ binh tinh nhuệ đế quốc. Nhưng bộ binh tinh nhuệ đế quốc mỗi người đều có ngựa, xe cùng là đặc chế, nhưng mỗi giờ mới 20 dặm mà thôi. Nhưng Sarin liền bình thường lại ngay, lính đánh thuê cùng mỗi người có ngựa, đoàn xe hăng buôn hoàng gia Scotia chỉ cần không ở xa đại lộ tần nhân là có thể đi hết tốc lực. Nếu dựa theo tốc độ bình thường 5 dặm mỗi giờ, thương đội này vĩnh viễn không kiếm được tiền lời. Sarin không vội vàng, vốn hắn không định bay đi thành Senrock, muốn học tập vài thứ trên đường đi, vẽ lại bản đồ ma pháp. Con rối phi hành bay trên trời mỗi ngày đều tiêu hao không ít ma hạch, nhưng đáng giá, nơi hắn đi qua đều dùng trí nhớ ma pháp ghi lại, định vị tọa đồ cho bản đồ ma pháp của hắn. Chờ Sarin có đủ thực lực, hắn sẽ cho vô số pháp sư vẽ lại bản đồ của toàn đại lục Maier. Bản đồ của Lex nói thật không thể làm người ta vừa lòng, trụ cột là từ vạn năm trước, sau đó ngàn năm trước bổ sung một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều núi non sông ngòi thay đổi chỗ tọa độ cùng thay đổi theo. Sarin dứt khoát lấy ra chiến xa ma pháp của hắn, chiến xa này thu hồi từ chiến xa không thể sửa chữa, dùng để chiến đấu còn không được nhưng mà vẫn là công cụ không tệ đối với ma pháp sư. Ít nhất ở trên xe nguyên tố rất ổn định, không cần tiêu hao ma hạch gì. Sarin gọi mấy người Aini lên xe, 50 thân binh đi bên cạnh. Julian bị gọi tới nói chuyện phiếm, bây giờ thủ lĩnh thương đội này rất sẵn lòng thân cận với Aini, dù sao Aini có sản nghiệp ở thành Mestalin, về sau hắn muốn phát tài còn phải dựa vào Aini chỉ điểm. Đi hơn nửa tháng, Sarin làm quen được với cả Dennis thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê, đoàn trưởng lâm thời này vốn chỉ dẫn dắt 1.000 người ở đoàn lính đánh thuê Tử Yên, lần này đi ra, đoàn trưởng trực tiếp đưa cho hắn 4.000 người, để cho hắn trở thành đại đoàn trưởng, cũng là phó đoàn trưởng. Thân cận với vong linh pháp sư cấp 6 như Aini, hắn cũng rất thích. Làm quen thân, hắn đưa ra yêu cầu với Aini, muốn mua 10 con ma lang vong linh, vốn hắn nghĩ rất khó mua được dù sao sinh vật vong linh cấp 4 rất quý giá. Kết quả Aini đồng ý bán cho hắn 20 con, chỉ là muốn kết bạn thôi. Dennis mừng rỡ, trong đoàn của hắn có vong linh pháp sư cấp 4, bởi vì không có sinh vật triệu hồi thích hợp, triệu hồi từ vị diện vong linh lại không dùng được cho nên vẫn cứ nửa vời. Tuy rằng ma lang vong linh không tốt bằng triệu hồi từ vị diện vong linh, nhưng cấp bậc cao mà. Aini một lần bán cho hắn 20 con, hắn thật là phải nhận tình cảm. Trong lòng Aini cũng rất vui mừng, 80 con ma lang vong linh này đã rất yếu đối với hắn, mỗi ngày còn phải dùng lục cô linh bổ sung cho ngọn lửa linh hồn. Hắn đã có vong linh huyết nhục cùng vong linh thực vật, huống chi hắn còn có tọa độ tốt hơn, có thể triệu hồi được vong linh như cương thi thanh đồng, càng không cần thiết giữ lại ma lang vong linh không có ý nghĩa lớn với hắn. Sarin âm thầm tỏ vẻ trong tay hắn nắm giữ trang bị ma pháp không tệ, có thể cung cấp số lượng lớn cho lính đánh thuê. Lúc này Dennis mới coi trọng Sarin. Nhớ tới Julian tôn sùng, hắn tỏ vẻ sẵn lòng mua trang bị của Sarin. Vì thế Sarin lấy ra áo giáp của mình cùng Lex cướp bóc được ở trấn Aralia, áo giáp này đã không thể tiếp tục thăng cấp, đều được ngâm máu rồng. Nếu không phải Sarin lấy được rất nhiều giáp xác tôm vò đỏ, nói cái gì cũng sẽ không bán ra. Dennis thật mừng rỡ, Sarin lấy ra áo giáp tuyệt đối có phẩm chất cực tốt, hơn nữa Sarin cho hắn cái giá rẻ hơn 40. So với cửa hàng vũ khí. Đoàn lính đánh thuê của hắn lớn như thế, dù là mua sắm số lượng lớn, cửa hàng vũ khí cũng chỉ tính chiết khấu 20, Sarin tương đương chiết khấu cho hắn thêm 20. Nữa, nhưng Sarin nói có thể lấy ra 2.000 bộ áo giáp, mỗi bộ 600 kim tệ, cái này là 1.2 triệu kim tệ, làm Dennis buồn rầu. Đừng nói hắn không lấy ra được, phía đoàn trưởng cũng không thể lấy ra nhiều tiền mặt như vậy. Đoàn lính đánh thuê cấp 8 cũng không nghèo, nhưng phải có chứa 1 triệu kim tệ trong ngân hàng đế quốc, lờ như nhiệm vụ thất bại, sẽ trực tiếp bồi thường cho chủ thuê. vốn lưu động cũng chỉ hơn 200.000 kim tệ mà thôi. Dennis đoàn trưởng, đoàn lính đánh thuê Tự Yên có danh dự cấp 8, cho nên những áo giáp này ta có thể đổi bằng hàng hóa khác. Ngài có thể cho người đưa đi thành Mesterlin, trong đó 2 phần là lương thực, 1 phần là kim tệ, còn 7 phần có thể coi như tiền đặt cọc của ta. Sarin vừa nói thế, Dennis lập tức hưng phấn. Tiền đặt cọc hơn 800. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 kim tệ, hiện giờ đoàn lính đánh thuê Tử Yên vừa lúc thiếu mối làm ăn đó. Nếu không làm sao đi nhận làm thuê cho thành Senrock. Nói đi, muốn chúng ta đóng giữ nơi nào? Sarin mỉm cười trả lời. Phoenix, thành Starside, thành Mars, thành Starside, cách chương.